Chương 538, Thâm Nguyên Trái Cây. 538, Thâm Nguyên Trái Cây. Lữ Thụ từ phòng giảng dạy đi ra len lén hướng phòng học tới gần, nhìn thấy bên trong đồng học chính nghỉ giữa khóa tự do hoạt động đây hắn liền ghé vào giấy cắt hoa bên ngoài len lén hướng bên trong nhìn lại, hắn muốn nhìn một chút Lữ Tiểu Ngư ngồi ở đâu, kết quả hắn còn không có nhìn thấy Lữ Tiểu Ngư đâu, Lữ Tiểu Ngư ngược lại đã xuất hiện ở phía sau hắn, nàng cũng không để ý Lữ Thụ điệu thấp không biết điều trực tiếp hô, Lữ Thụ, ngươi rốt cục tới đi học. Lữ Thụ. Trong phòng học thật nhiều không biết rõ tình hình đồng học lập tức liền kinh ngạc, Lữ Thụ, cái nào Lữ Thụ, ánh mắt mọi người đều tụ tập tại Lữ Thụ trên mặt, Lữ Thụ xấu hổ mà không mất đi lễ phép cười nói, mọi người tốt lâu không thấy. Đến từ Lý Ngọc Thanh tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Đến từ Diệp Linh Linh tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Đến từ, Lữ Thụ cảm thán vẫn là các bạn học tốt, chào hỏi đều khách khí như vậy, nhưng mà không đợi Lữ Thụ nghĩ kỹ nói cái gì đó. Đã thấy Lữ Tiểu Ngư quay đầu lạnh lùng đối toàn bộ đồng học nói ra, trước kia thế nào ta mặc kệ, về sau nếu ai phía sau nói Lữ Thụ nói xấu. Nói đến đây Lữ Tiểu Ngư còn cúi đầu từ trong túi lấy ra một tờ tấm thẻ nhỏ nhắc nhở một chút chính mình lời kịch, đúng, chính là cùng ta Lữ Tiểu Ngư không qua được. Đến từ Lý Ngọc Thanh tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Đến từ Diệp Linh Linh tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Đến từ, Lữ Tiểu Ngư thật sự là chờ đợi ngày này chờ thật lâu. Nói ra câu nói này thời điểm chính nàng đều cảm giác uy phong lẫm lẫm, đơn giản thỏa mãn nàng nhiều năm qua tâm nguyện, quả nhiên, học tập là hữu dụng, Lữ Thụ ở bên cạnh đều mộng bức, Lữ Tiểu Ngư ngươi là mở ra cái gì khó lường thuộc T và Am, Easter, nhờ sao, ngươi vượt cấp về sau trong khoảng thời gian này tại trong lớp đều đã làm gì a? À? Hắn ngắm nhìn bốn phía đồng học, thình lình phát hiện các bạn học biểu lộ đều có chút cổ quái, thế nhưng là đoạn thời gian trước thần tập cho hắn soát tâm tình tiêu cực giá trị thực sự soát quá dày đặc. Dẫn đến hắn căn bản không có chú ý tới phải chăng có đến từ đồng học tâm tình tiêu cực giá trị phiêu lên. Lữ Tiểu Ngư lôi kéo Lữ Thụ ngồi vào bên cạnh nàng, một cái mập mạp nam sinh trực tiếp tự giác mang theo túi sách về phía sau đẩy, loại cảm giác này tựa như là bị trường học bá bảo bọc, không biết vì cái gì Lữ Thụ bỗng nhiên càng thêm không muốn lên học được. Bất quá hắn bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, cuối tuần tập huấn Tiểu Ngư có phải hay không cũng phải đi a, mặc dù rất không nỡ Lữ Tiểu Ngư đi chịu khổ, nhưng Lữ Thụ bỗng nhiên còn có một chút như vậy tiểu may mắn. Tối thiểu hắn sân trường sinh hoạt có thể hơi bình thường một chút a. À, nhưng vào đúng lúc này, Lữ Thụ bỗng nhiên lòng có cảm giác nhìn về phía mình hậu trường, nguyên bản thu nhập ghi chép giao diện vậy mà nhiều một cái kèm theo trang đi ra, cái này kèm theo trang phía trên tên chính là Lữ Tiểu Ngư, mà bên trong rõ ràng là vừa vặn thông qua Lữ Tiểu Ngư lấy được tâm tình tiêu cực ghi chép, tại cái này giao diện phía dưới còn có cái thu nhập tổng số, 4021 chút tâm tình tiêu cực giá trị. Lữ Thụ có chút nghi hoặc, hai cái này thu nhập ghi chép giao diện là chuyện gì xảy ra? Cảm giác giống như là đem Lữ Tiểu Ngư lấy được những cái kia tâm tình tiêu cực giá trị cho đơn độc hái được đi ra, tựa như là tính toán hai lần, tờ thứ nhất cũng có bổ trợ, trang thứ hai cũng có bổ trợ, đồng bộ, Lữ Thụ phát giác được có điểm gì là lạ, hắn mở ra thương thành xem xét, tại tinh thần trái cây đằng sau thình lình nhiều một cái thương phẩm, Thâm Uyên trái cây. Tinh thần trái cây cùng Thâm Uyên trái cây, đều là 1000 chút hối đoái một khỏa, Lữ Thụ đổi một khỏa, kết quả phát hiện chính mình tâm tình tiêu cực giá trị cũng không có giảm bớt. Ngược lại là kèm theo trang bên trong tâm tình tiêu cực giá trị giảm bớt 1000 T, Lữ Thụ hít một hơi lãnh khí, nói cách khác cái đồ chơi này là chỉ nhằm vào Lữ Tiểu Ngư sinh ra tâm tình tiêu cực giá trị tới mua, như vậy, Thâm Nguyên trái cây cũng là cho Lữ Tiểu Ngư ăn. Trước đó Lữ Thụ đã từng nghĩ tới muốn đem tinh thần trái cây cho Lữ Tiểu Ngư ăn, nhưng là cũng không đi, ngược lại là Lữ Tiểu Ngư sáng tạo tâm tình tiêu cực giá trị để hắn theo song thai, tâm tình tiêu cực giá trị soạt soạt soạt trướng. Mà bây giờ Lữ Tiểu Ngư sinh ra tâm tình tiêu cực giá trị vừa có thể cho hắn gia tăng thu nhập, đồng thời cũng có thể cho chính nàng đổi lấy tăng tiến thực lực trái cây rồi. Như thế để Lữ Tiểu Ngư có tự lực cánh sinh gia tăng thực lực phương pháp. Về phần đến cùng phải hay không hắn đoán dạng này, còn phải tối về thử một chút lại nói. Lúc này Lữ Thụ chợt thấy Lưu Lý đi vào trong lớp, hắn nhớ tới khuya ngày hôm trước cho Lưu Lý tu hành trụ sở gia tăng linh khí sự tình quả quyết thần bí hề hề theo Lưu Lý ám chỉ nói. Thế nào, gần nhất có việc mừng lâm môn a? Lưu Lý lúc ấy cả người đều không tốt, Lữ Thụ đây là tới cười trên nỗi đau của người khác sao, mà lại việc này Lữ Thụ là thế nào biết đến, hắn mặt đen lên hỏi, có phải là ngươi làm hay không? Lữ Thụ nghe xong Lưu Lý hỏi như vậy, trên nguyên tắc làm việc tốt không lưu danh lôi phong tinh thần đương nhiên không thể thừa nhận, ha ha ha, làm sao có thể là ta, không phải ta, không phải ta. Nói xong Lữ Thụ liền về chỗ ngồi, mà Lưu Lý đứng tại cửa lớp miệng nhẫn nhịn, càng thêm chắc chắn nhà mình biệt thự bị hủy đi chính là Lữ Thụ gây nên. Mặc dù hắn không rõ lắm Lữ Thụ là thế nào làm được, đến từ Lưu Lý tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Lữ Thụ nhìn thấy đầu này tâm tình tiêu cực giá trị đập đi miệng, hiện tại người tốt khó như vậy làm sao, chính mình chiếu cố anh hùng gia thuộc dễ dàng sao, cũng không biết chính mình lúc nào mới có thể thay đổi biến chính mình trong lưu trong lòng hình tượng. A, à, Khương Thúc Y đâu? Lữ Thụ vỗ vỗ chỗ ngồi trước mặt đồng học hỏi. Trước mặt đồng học nơm nớp lo sợ nghiêng đầu lại, Khương Thúc Y từ khi người tu hành đề thi chung về sau liền rốt cuộc chưa có tới trường học. Lữ Thụ áo một tiếng, trước đó vốn là có Khương Thúc Y đi Thanh Hải kiếm quân công tiền lệ, cho nên Khương Thúc Y không đến lên lớp hắn cũng không phải đặc biệt kinh ngạc, tính toán thời gian, đối phương cũng đã tấn thăng cấp C đi, mà Tào Thanh từ tu hành tốc độ chỉ sợ càng nhanh, bọn hắn đi tập huấn thời điểm liền đã cấp C, mà bây giờ làm không tốt đều đã đi tại trùng tu cấp C viên mãn trên đường. Nhìn như vậy tới Tây Vệ bọn hắn tu hành tốc độ có chút chậm, nhưng cẩn thận ngẫm lại, cả nước hơn 1 tỷ người bên trong mới xuất hiện Tào Thanh từ bọn hắn dạng này 82 cái hạng A tư chất thiên tài, người này nhóm tu hành tốc độ nhanh hơn người ngoài rất nhiều cũng bình thường, không qua đến cấp C đột phá cấp B bình cảnh thời điểm sẽ không có dễ dàng như vậy. Dựa theo Trần Bách Lý lão đạo sĩ thuyết pháp, tư chất là kinh lạc quyết định tu hành nhanh chậm, mà ngộ tính tắc quyết định độ cao, cho nên lão đạo sĩ đặc biệt coi trọng Lữ Tiểu Ngư nguyên nhân ngay tại ở Lữ Tiểu Ngư thức tỉnh sớm, ngộ tính cao, về sau có khả năng đạt tới cấp độ cũng liền cao hơn. Tỷ như hạng A tư chất bên trong Tào Thanh Từ, Thành Thu Xảo bọn người, nếu như chỉ có tư chất không có ngộ tính, chỉ sợ cả đời đều sẽ dừng lại tại cấp B phía trên. Dựa theo lão đạo sĩ nói, kia chỉ sợ cũng có một bộ phận hạng A tư chất thiên tài sẽ ở từng cái tấn cấp quan ải trước mặt gãy kích trầm xa, bọn hắn ưu thế lớn nhất là so người bên ngoài đổi mới đến cái kia quan ải mà thôi. Đương nhiên, hạng A tư chất thiên tài phổ biến ngộ tính cũng cao, không cao chỉ là số ít, nhưng còn sẽ có như vậy một nhóm tư chất không phải quá tốt, ngộ tính cũng rất tốt học sinh, bọn hắn sẽ tại kiên trì khổ tu về sau nghênh đón chính mình quang minh, có lẽ người khác cảm thấy khó mà đột phá quan ải đối bọn hắn tới nói lại là như dẫm trên đất bằng. Ăn cơm a à.